Ngay lúc Phó Tinh Đình cho rằng vẫn sẽ không có ai trả lời, thì tay bà lại bị giữ lại. Lời bà vừa nói là thật chứ? Mặc dù giọng nói khàn khàn rất yếu, nhưng đúng là giọng của cố Bắc Văn. Cả người Phó Tĩnh Đình đột nhiên cứng đờ, nhưng không dám xoay người lại. Tĩnh Đình, lời bà vừa nói là thật chứ? Chỉ cần bây giờ tôi tỉnh lại, bà sẽ tha thứ cho tôi, quay về bên tôi. Cố Bắc Văn hỏi lại lần nữa, giọng nói yếu ớt, hơi run rẩy và đầy chờ mong. Phó Tĩnh Đình từ từ xoay người lại, trông thấy đôi mắt ngập tràn mong đợi của cố Bắc Văn. Bà bỗng dưng mở to mắt, không hề che giấu sự vui mừng, nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi mắt ấy lại bị vẻ lạnh lùng thay thế. Ông đã tỉnh rồi, vậy tôi đi gọi bác sĩ đến đây. Cố Bắc Văn vẫn kéo tay Phó Tĩnh Đình không buông. Tĩnh Đình, bà trả lời tôi trước đi. Lời bà vừa nói có phải là thật không? Phó Tĩnh Đình xoay đầu không nhìn ông. Ông nghe nhầm rồi. Ánh sáng trong mắt của Bắc Văn liền vụt tắt, bàn tay buông thõng xuống. Trong lòng Phó Tĩnh Đình chua xót, nhưng vẻ mặt lại không có biểu cảm gì. Tôi đi gọi bác sĩ, ông nằm thêm một lát đi. Phó Tĩnh Đình. Cố Bắc Văn gọi bà lại, nhưng chỉ vừa mới gọi tên đã bắt đầu ho dữ dội. Phó Tĩnh Đình hoảng hốt, lập tức xoay người đi đến vỗ lưng giúp ông. Có gì thì không chờ lát nữa rồi nói sao? Cố Bắc Văn nắm chặt cổ tay bà. Phó Tĩnh Đình, mặc dù mấy ngày nay tôi hôn mê, nhưng những lời bà nói tôi đều nghe thấy cả rồi. Vẻ mặt vô cảm của Phó Tĩnh Đình cuối cùng cũng thay đổi. Trong mắt bà hiện lên vẻ hoảng hốt. Bà muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị cố Bắc Văn giữ chặt lấy tay. Vì động tác của bà bất ngờ, ông không đề phòng trước nên suýt ngã xuống giường. Phó Tĩnh Đình lập tức không dám động đậy nữa, đỡ ông nằm xuống. Cố Bắc Văn, ông bỏ tôi ra trước đi. Cố Bắc Văn vẫn không buông, chỉ nhìn bà chằm chằm. Phó Tĩnh Đình, bà nói người bà vẫn luôn yêu là tôi, có thật không? Nếu bà đã yêu tôi, vậy vì sao năm đó chỉ vì chút chuyện nhỏ mà rời xa tôi? Chẳng phải đã nói giữa vợ chồng phải thẳng thắn với nhau sao? Vì sao bà lại không chịu tin tưởng tôi, không chịu nói cho tôi biết? Sao bà có thể nhẫn tâm bỏ lại tôi và Cố Dương, bỏ đi nhiều năm như vậy? Nếu ông đã nghe được lời tôi nói thì chắc ông cũng biết nguyên nhân rồi. Phó Tĩnh Đình, bà hoàn toàn không tin tưởng tôi sẽ cùng đối mặt với bà có đúng không? Nên sau khi xảy ra chuyện đó, bà tha tình nguyện một mình rời khỏi quê nhà, cũng không muốn nói cho tôi biết. Phó Tĩnh Đình, bà luôn miệng nói yêu tôi, nhưng trong lòng bà rốt cuộc xem tôi là cái gì, xem Cố Dương là cái gì. Nghe những lời chất vấn của cố Bắc Văn, Phó Tĩnh Đình á khẩu không trả lời được, chỉ cúi đầu, vẻ mặt đau đớn. Ông vốn không biết chuyện như vậy đối với một người phụ nữ đau khổ đến nhường nào. Ông nói xem, tôi làm sao có thể nói với ông rằng vợ ông bị người khác cưỡng bức. Cố Bắc Văn, ông muốn tôi nói với ông thế nào đây? Phó Tĩnh Đình rưng rưng khóc. Cố Bắc Văn lập tức bối rối, luống cuống đưa tay muốn lau nước mắt cho bà, nhưng lại quên vết thương chằng chịt trên người mình. Một tay còn băng bó thạch cao, mới cử động đã động đến vết thương, đau đến cau mày. Phó Tĩnh Đình không kịp đau lòng, vội vàng ấn chuông trên đầu giường. Trong chốc lát bác sĩ đã tới, kiểm tra sơ bộ cho cố Bắc Văn. Bây giờ chúng tôi cần phải đưa ông cố đi làm kiểm tra toàn thân. Bà Phó, bà đi nộp viện phí với y tá đi. Phó Tĩnh Đình gật đầu, đi theo y tá ra ngoài. Cố Bắc Văn muốn giữ bà lại, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Nộp viện phí xong, Phó Tĩnh Đình gọi điện thoại cho Cố Dương, bảo cậu ta đến đây thay cho bà. Lúc Cố Dương thở hồng hộc chạy tới bệnh viện, còn chưa kịp nói gì thì bà đã rời đi. Cố Dương gọi bà, nhưng bà không hề xoay đầu lại. Cậu ta sờ mũi, không có thời gian để lo mấy chuyện này, vội vàng chạy lên lầu tìm ba. Cố Bắc Văn kiểm tra xong, đi ra thì thấy chỉ có một mình Cố Dương đứng chờ bên ngoài, cũng không nhìn thấy bóng dáng Phó Tĩnh Đình đâu. Ông buồn bã cụp mắt. Cố Dương đẩy xe cho ông, nhịn không được phỉ nhổ. Ba đừng vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy con liền tỏ ra ghét bỏ như thế chứ. Tốt xấu gì con cũng là con trai ruột của ba đấy. Cố Bắc Văn không trả lời cậu ta mà chỉ hỏi, mẹ con đâu? Mẹ gọi con tới bệnh viện rồi đi ngay, chắc là về nhà nghỉ ngơi rồi. Mấy ngày ba hôn mê, mẹ vẫn ở đây chăm sóc. Con bảo mẹ đi nghỉ ngơi một lát mà mẹ cũng không chịu. Sợ con chăm sóc ba không chu đáo. Phải tự mình đi làm mọi việc mới được. Con chỉ có thể đứng một bên nhìn. Ba, con cảm thấy mẹ vẫn còn tình cảm với ba. Hay ba nghĩ lại chuyển ra nước ngoài, ở lại đây với mẹ và con đi. Vừa hay, mượn cơ hội lần này để ở bên mẹ con. Biết đâu mẹ lại hồi tâm chuyển ý. Nói một lúc lâu cũng không thấy cô Bắc Văn trả lời. Cố Dương bĩu môi, chán trường ngậm miệng lại. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật biết Cố Bắc Văn đã tỉnh thì chạy tới bệnh viện ngay. Lúc đến, Cố Dương đang nói chuyện với Cố Bắc Văn. Cố Khải cũng ở đó. Dượng tỉnh rồi. Thẩm Thanh Lan lại gần, thấy Cố Bắc Văn đã tỉnh, tinh thần cũng rất tốt. Cố Bắc Văn mỉm cười. Mấy ngày nay khiến các cháu lo lắng rồi, ông cụ ở nhà vẫn ổn chứ? Ông nội vẫn chưa biết, chúng cháu không nói cho ông biết. Phó Hành Giật trả lời. Đầu năm nay Phó Lao Gia làm kiểm tra sức khỏe, phát hiện huyết áp hơi cao, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, nên Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật quyết định không nói chuyện này cho ông biết. Ông cụ không biết là được rồi, miễn lại khiến cho ông ấy lo lắng. Bây giờ Dượng không sao rồi. Thẩm Thanh Lan hỏi Cố Dương. Bác sĩ kiểm tra rồi nói thế nào? Bác sĩ nói máu tụ trong đầu ba đã rời vị trí, tạm thời không đè lên dây thần kinh nữa, nên mới tỉnh lại. Vì vị trí máu tụ hơi đặc biệt, nên nếu như phẫu thuật ngay, cộng thêm tình hình, sức khỏe của ba bây giờ thì quá mạo hiểm. Dù sao khối máu tụ không còn ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường nữa, nên sau khi tôi và ba bàn bạc, thì đã quyết định tạm thời không làm phẫu thuật. Hơn nữa, bác sĩ cũng nói, hiện giờ không cần làm phẫu thuật, có thể mấy ngày sau máu tụ sẽ tự tan đi. Nếu thế, chờ sau này tiến hành phẫu thuật cũng được. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật nghe vậy thì yên tâm hơn. Cố Khải nháy mắt với Cố Dương. Cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị anh kéo đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật và Cố Bắc Văn. Cố Bắc Văn mỉm cười. Hai cháu có chuyện muốn hỏi Dượng, đúng không? Phó Hành Giật gật đầu. Dượng thấy tai nạn xe lần này thế nào? Nếu như là sự cố, Phó Hành Giật sẽ không hỏi như thế. Vâng, không giấu gì Dượng. Sau khi Dượng xảy ra chuyện, cháu đã xem camera giám sát đoạn đường xảy ra tai nạn từ đại đội cảnh sát giao thông, nhưng lại phát hiện trong video giám sát thiếu mất 5 phút, nội dung đã bị người khác chỉnh sửa. Thẩm Thanh Lan tiếp lời. Chúng cháu đang nghĩ có phải gần đây Dượng đã đắc tội với ai nên mới có người tìm cách trả thù. Dượng nghĩ kỹ lại xem gần đây có kết thù với ai không? Cô Bắc Văn nghe vậy thì nhíu mày trầm tư. Từ một lúc lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Thật sự không nghĩ ra, Dượng tự thấy mình luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không tùy tiện kết thù oán với ai. Còn trên thương trường mấy năm nay, tuy có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng chỉ là cạnh tranh thương nghiệp bình thường thôi, hoàn toàn không liên quan đến ân oán cá nhân. Lời giải thích này khá giống những gì Cố Khải đã nói với bọn họ, đồng nghĩa với việc mất manh mối. Có phải hai cháu đã suy nghĩ nhiều quá không? Có lẽ đây chỉ là tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Tai nạn xe cộ do tài xế say rượu lái xe chẳng ra lạ gì. Ba mẹ Vu Hiểu Huyên không phải cũng mất vì nguyên nhân này sao? Thẩm Thanh Lan nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi cười nói. Có thể cháu vào Hành Giật suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ Dượng còn đang bị thương nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi ạ. Cố Bắc Văn gật đầu. Dượng biết rồi. Đúng rồi, cô của hai cháu đâu? Phó Hành Giật đáp. Chúng cháu từ nhà đến đây, không phải đại viện, hay là để cháu gọi điện thoại cho cô? Cô Bắc Văn vội ngăn. Không cần đâu, cô cháu chăm sóc Dượng nhiều ngày, có lẽ cũng mệt mỏi rồi, để bà ấy nghỉ ngơi đi. Sau khi về nhà, Phó Tĩnh Đình liền giam mình trong phòng, tắm nước nóng xong, bà liền lên giường nằm, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu toàn là lời của Bắc Văn nói hôm nay. Trằn trọc hồi lâu, mãi cho đến khi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật về, bà vẫn không ngủ được. Phó Lão Gia không ở nhà, mà đến họ Thẩm đánh cờ với Thẩm Lão Gia. Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy Phó Tĩnh Đình đâu, bèn hỏi dì Triệu. Dì Triệu, cô đâu ạ? Vừa về thì lên lầu ngay, nói là mệt nên muốn ngủ, bảo dì đừng gọi nó. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi rồi lên lầu gõ cửa. Phó Tĩnh Đình mở cửa ra ngay. Cô vừa dậy à? Phó Tĩnh Đình mỉm cười. Ngủ không được, đang suy nghĩ một chút chuyện, cháu vào đi, Hoành Giật về rồi sao? Về rồi ạ, đang ở dưới lầu. Chúng cháu nghe nói Dượng đã tỉnh, vì vậy liền đến bệnh viện thăm Dượng. Bác sĩ nói hiện giờ Dượng không sao cả, nhưng máu tụ trong đầu còn chưa tan. Nếu như sau này vẫn không tan thì sẽ đè lên dây thần kinh, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, có thể giải phẫu thuật bất cứ lúc nào. Sau khi Dượng tỉnh thì liền hỏi thăm cô. Cô có muốn đến bệnh viện thăm Dượng không? Phó Tĩnh Đình nghe vậy thì lắc đầu. Bác sĩ nói không sao là được rồi, cô đến đó cũng chẳng để làm gì. Thẩm Thanh Lan thấy vẻ mặt bình thản của Phó Tĩnh Đình, do dự một lát rồi đáp. Cô, cháu và Hành Giật đều nghi ngờ vụ tai nạn lần này không phải là sự cố, rất có thể là ai đó cố ý trả thù. Phó Võ Tinh Đình lập tức ngước đầu lên, nhìn Thẩm Thanh Lan chằm chằm. Thanh Lan, ý cháu là... Thẩm Thanh Lan thuật lại những phát hiện và suy đoán của họ cho Võ Tinh Đình nghe. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của chúng cháu, nhưng cháu và Hành Giật đều cảm thấy đúng đến 90%. Nhưng tạm thời bây giờ, chúng cháu chưa nghi ngờ ai, cũng không có bằng chứng. Vẻ mặt Võ Tinh Đình nghiêm trọng. Thanh Lan, chuyện này không thể nói đùa được đâu. Cố ứ, mưu sát và sự cố là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ là tai nạn thì coi như thôi, còn nếu là cố ý mưu sát, ai biết người đứng sau thấy lần này cảm thấy không đạt được mục đích sẽ còn làm chuyện gì tiếp theo nữa chứ. Cô, chúng cháu sẽ không lấy chuyện này ra để đùa với cô. Dượng là người thế nào chúng ta đều hiểu rõ, khả năng kết thù kết oán với người khác rất thấp, nên bây giờ chúng cháu mới mất phương hướng điều tra. Đúng là một chuyện khó giải quyết. Võ Tinh Đình cau mày, cũng không biết nên nói gì. Cô, nếu cô có thời gian thì hãy đến bệnh viện thăm Dượng đi. Tốt nhất là có thể ở bên cạnh Dượng nhiều một hơn, lỡ như... Cô không nói tiếp vì cô tin Võ Tinh Đình có thể hiểu ý mình. Võ Tinh Đình nghe vậy thì hơi do dự, sau đó gật đầu. Cô biết rồi, cháu cũng mệt mỏi mấy ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, nếu không ông nội về mà thấy sẽ đau lòng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười ra khỏi phòng Võ Tinh Đình. Lúc trở lại phòng mình, cô thấy Phó Hành Giật đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như từ quân khu gọi đến. Chờ Phó Hành Giật cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan mới hỏi anh. Trong quân khu có việc? Không có gì, là điện thoại của Mục Liên Thành thôi. Gần đây quân khu đang tuyển chọn một tốp lính mới, cậu ta hỏi anh về mấy chuyện huấn luyện thôi. Ngày nghỉ của anh sắp kết thúc rồi, có phải lúc trở về sẽ phải phụ trách việc tuyển chọn lính mới không? Ừ, việc tuyển chọn lính mới lần này khác trong quân khu thủ đô lần trước. Lần này đơn vị của anh sẽ tuyển chọn, anh là đại đội trưởng, cũng là tổng huấn luyện viên, chính là phụ trách tất cả mọi việc. Nên lần này sau khi trở lại quân khu thì rất có thể rất lâu mới về nhà được. Thật sự xin lỗi em, tình hình như vậy mà anh lại để em ở nhà một mình. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì phì cười. Võ Hành Giật, không cần lo lắng cho em và con sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Lúc Thẩm Thanh Lan chưa mang thai, Võ Hành Giật đã luôn lo lắng cho cô rồi. Bây giờ cô còn là phụ nữ có thai, sao anh có thể không lo lắng được chứ? Anh đã bàn bạc với ông nội rồi, chờ anh đi rồi, em hãy chuyển về nhà ở, trong nhà có nhiều người, anh cũng yên tâm hơn, gì cũng sẽ chú ý đến chuyện ăn uống của em. Thấy tâm trạng lo lắng quá độ của Võ Hành Giật, Thẩm Thanh Lan không biết làm sao, chỉ có thể an ủi anh. Võ Hành Giật, thật sự không cần phiền phức như vậy đâu, một mình em có thể tự lo được mà. Hơn nữa bây giờ mới mấy tháng đầu, em đi lại cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Em coi như là để anh yên tâm đi, được không? Võ Hành Giật cúi đầu hôn lên trán cô. Ngay cả Mỹ Nam kế anh cũng dùng rồi, đương nhiên Thẩm Thanh Lan phải đầu hàng thôi. Được rồi, em đồng ý với anh. Chờ anh về quân khu, anh sẽ chuyển về đây ở cùng ông nội. Mỗi ngày đều báo cáo tình hình của con cho anh biết, như vậy được chưa? Võ Hành Giật lại hôn lên tóc Thẩm Thanh Lan. Vợ anh ngoan quá, thưởng cho em. Trong một chung cư cao cấp nào đó ở thủ đô, gã đàn ông đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt bực dọc, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại trên bàn. Mãi cho đến khi điện thoại vang lên, ánh mắt hắn hơi phát sáng, hắn vội vàng bắt máy. Điện thoại vừa được kết nối, gã đàn ông không kịp đợi đã hỏi. Sao rồi, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật có điều tra được gì không? Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn, không biết là nam hay nữ. Rõ ràng đã qua xử lý. Yên tâm, bọn họ không tra được bất kỳ gì manh mối đâu. Tôi đã nói chuyện này sẽ không bị phát hiện. Bây giờ anh tin chưa? Gã đàn ông nghe vậy, vẻ nôn nóng trên mặt lập tức biến mất, thay bằng vẻ đắc ý. Vậy thì tốt quá. Nhưng thật đáng tiếc, lần này không thể giết chết cố Bắc Văn. Nếu ông ta chết, tôi sẽ tiết lộ nguyên nhân ông ta chết là vì Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Xem bọn họ có thể làm được gì. Tôi không tin nhà họ Thẩm và nhà họ Phó còn có thể đoàn kết như trước được nữa. Người bên kia điện thoại cười châm biếm. Nếu lúc đó anh chịu nghe tôi tàn nhẫn thêm một chút, thì cô Bắc Văn có thể còn sống sao? Vẻ mặt gã đàn ông cứng lại. Một lát sau hắn mới hỏi. Anh xác định đã xử lý sạch sẽ cái đuôi lần này chưa? Anh sẽ không giữ lại bằng chứng nào chứ? Nếu anh không tin thì có thể tự mình làm đi. Gã đàn ông nghiêm mặt, u ám nói. Xử lý sạch sẽ là được rồi. Tôi không muốn chuyện này liên lụy đến tôi. Nếu như tôi bị kéo vào thì anh cũng không được lợi ích gì cả. Người ở đầu dây bên kia nghe vậy cũng không tức giận, chỉ nói chuyện này anh có thể yên tâm, dù tôi có bị kéo vào đó thì anh cũng không bị liên lụy đâu. Bao giờ thì anh gửi số tiền còn lại cho tôi? Vội cái gì, tôi gửi ngay đây. Gã đàn ông kia cúp điện thoại rồi bấm bấm vài phím, chuyển khoản cho đối phương, sau đó ngồi xuống ghế, cầm ly rượu vang lên uống. Chất lỏng màu đỏ dính lên môi, hắn lè lưỡi liếm liếm. Thẩm Thanh Lan, tôi không tin không động được cô. Tôi vô cùng chờ mong từng người thân của cô xảy ra chuyện vì cô, để xem cô còn dửng dưng được nữa không. Đừng trách tôi độc ác, nếu không phải vì cô thì tôi đâu đến bước đường này. Hắn ngước mắt nhìn những tấm ảnh dán trên tường. Nếu Thẩm Thanh Lan ở đây, cô sẽ phát hiện trên tường đều là ảnh chụp của người thân, bạn bè cô. Vu Hiểu Huyên, Phương Đồng, Cố Dương, Hàn Dịch, Cố Khải, Ôn Hề Giao, Thẩm Quân Dục. Đến ngày thứ ba sau khi cô Bắc Văn tỉnh lại, Phó Tinh Đình mới tới bệnh viện. Cũng do Cố Dương lôi kéo mãi mới tới. Sau khi nghe Thẩm Thanh Lan nói, Phó Tinh Đình rất lo lắng cho cô Bắc Văn. Nhưng bây giờ bà vẫn chưa thể đối mặt với ông được, nên cứ do dự không chịu đến bệnh viện. Cuối cùng Cố Dương không nhìn nổi nữa, chạy thẳng tới nhà họ Phó, nói với Phó Tinh Đình: "Mẹ, mấy ngày nay ba không chịu phối hợp với bác sĩ, ba cứ gọi gặp mẹ. Ba nói nếu không gặp mẹ thì ba sẽ không uống thuốc, không châm cứu, không thay băng vết thương. Mẹ mau đến bệnh viện thăm ba đi. Nếu mẹ còn không đi, dù ba có thể khỏe lại thì cũng sẽ tự hại mình chết." Phó Tinh Đình vẫn còn do dự, không biết nên đi hay không đi. Bà thấy Cố Dương không giống nói dối, nên mới ấm ở đi theo Cố Dương đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, bác sĩ đang thay băng cho cô Bắc Văn. Thấy cảnh này, Phó Tinh Đình liền biết bà bị thằng nhóc Cố Dương lừa. Bà chừng Cố Dương một cái rồi xoay người đi. "Mẹ, mẹ đã tới đây rồi thì vào thăm ba đi. Ba đã thành cái dạng này rồi, mẹ vẫn nhẫn tâm để ba một mình sao?" "Tĩnh Đình, vào đây đi." Trong phòng bệnh truyền ra tiếng gọi của cô Bắc Văn. Cô Bắc Văn biết Phó Tinh Đình không muốn vào nên nói thêm: "Nếu bây giờ bà dám đi về thì tôi sẽ bò xuống giường đuổi theo bà. Cùng lắm thì tàn phế hai chân thôi. Cái giá này tôi trả nổi." Nghe cô Bắc Văn nói vậy, Phó Tinh Đình đi không được mà ở lại cũng không xong. Trong phút chốc bà cứ đứng yên đó, không biết phải phản ứng như thế nào. Cô Bắc Văn mềm giọng nói: "Tĩnh Đình, vào nói chuyện với tôi đi." Cố Dương nhìn Phó Tinh Đình một cái, đẩy bà vào trong phòng bệnh. "Mẹ, bà đã gọi tha thiết như vậy rồi, mẹ vào đi thôi." Bác sĩ hiểu ý đi ra ngoài. Cố Dương đóng cửa phòng bệnh lại, canh giữ bên ngoài cửa. Cậu ta quyết định cả ngày hôm nay sẽ không cho Phó Tinh Đình ra ngoài. Phó Tinh Đình cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải đi đến ngồi cạnh giường bệnh, vẻ mặt lạnh lùng, không nói câu nào. Cố Bắc Văn nhìn bà chằm chằm, dịu dàng nói: "Tĩnh Đình, sắc mặt của bà hơi xanh xao, bà ngủ không ngon sao?" Phó Tĩnh Đình vẫn im lặng. Cố Bắc Văn nắm lấy tay Phó Tĩnh Đình, bà muốn giật ra nhưng lại thấy chỗ kim truyền nước bị dớm máu thì lạnh giọng nói: "Ông không biết mình đang truyền nước sao? Người thì lớn tướng rồi mà toàn làm những chuyện như đứa trẻ vậy." Tuy bị mắng nhưng cô Bắc Văn lại không hề phật ý hay ảo não mà còn nở nụ cười. Chỉ cần bà không đi là được rồi. Khuôn mặt Phó Tĩnh Đình cứng đờ, rũ mắt không nói lời nào. "Nếu vì chuyện đó mà bà cảm thấy có lỗi với tôi thì tôi có thể nói cho bà biết. Tôi không ngại. Tĩnh Đình, chúng ta đều già rồi, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trải qua lần tai nạn xe này, tôi cũng nghĩ thông suốt rồi. Trong lòng bà có tôi mà tôi cũng không dễ rời xa bà. Còn chúng ta cũng đã lớn rồi, đừng như thế này nữa được không?" Cô Bắc Văn dừng một chút rồi tiếp tục: "Bà nói kiếp sau sẽ ở bên cạnh tôi, nhưng mà kiếp sau xa vời quá, tôi chỉ cầu kiếp này." Phó Tinh Đình vẫn cúi đầu im lặng. Cô Bắc Văn không đoán được bà nghĩ gì nên cũng chỉ đành im lặng chờ. Một lúc sau, Phó Tinh Đình nhẹ giọng thở dài: "Cô Bắc Văn, ông biết rõ chuyện đã xảy ra, cần gì phải..." Cô Bắc Văn mỉm cười: "Ở cái tuổi này mà còn nói chuyện yêu đương thì kỳ quá. Nhưng Tĩnh Đình, tôi yêu bà, yêu từ lần đầu tiên tôi gặp bà. Nhiều năm trôi qua, tình yêu này chưa từng thay đổi. Tôi tin trong lòng bà cũng có tôi. Nếu đã như vậy thì sao chúng ta còn tiếp tục phí hoài quãng đời còn lại?" Trong lòng Phó Tinh Đình có đủ loại cảm xúc, từ ấm áp, chua xót cho đến đắng ngắt. Bà nghẹn ngào nói: "Tôi vẫn còn để ý chuyện năm xưa." "Tĩnh Đình, hãy quên chuyện đó đi. Nó không phải là lỗi của bà. Bà đừng suốt ngày canh cánh trong lòng nữa. Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không để tâm." Tất nhiên Phó Tinh Đình biết cô Bắc Văn nói thật lòng, nhưng bà không vượt qua được lòng mình. Khúc mắc hơn 20 năm, đâu có thể nói bỏ liền bỏ được. Cô Bắc Văn nhìn bà với ánh mắt dịu dàng: "Tĩnh Đình, nếu lúc đó tôi xảy ra chuyện tương tự, thì bà có để tâm không?" Phó Tĩnh Đình cạn lời. Một người đàn ông sẽ hỏi câu vô nghĩa như thế này sao? Câu trả lời này rất quan trọng với tôi. Hình như nhìn thấu suy nghĩ của bà nên cô Bác Văn nói thêm một câu. Phó Tĩnh Đình im lặng. Cô Bác Văn nắm tay bà nói: Tĩnh Đình, trong đầu tôi vẫn còn bấm máu bầm. Nếu nó tan hết thì tôi sẽ tiếp tục đợi bà. Nhưng nếu nó không tan thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Có thể tôi sẽ không xuống được bàn phẫu thuật. Ông đừng nói bậy. Phó Tĩnh Đình quát nhỏ. Cô Bác Văn cười cười. Tôi không nói bậy. Đây là lời của bác sĩ nói. Tĩnh Đình, cuộc sống ngắn ngủi mấy chục năm mà chúng ta đã bỏ phí nhiều năm rồi. Đừng tiếp tục như thế nữa. Bà thấy sao? Thật ra Phó Tĩnh Đình đã dao động. Chỉ là có vài việc bà vẫn chưa nghĩ thông mà thôi. Cô Bác Văn, ông thật sự muốn tôi quay lại? Phó Tĩnh Đình nghiêm túc hỏi cô Bác Văn. Cô Bác Văn lập tức trả lời. Đúng vậy, tôi luôn mong bà quay lại. Cô Bác Văn, tôi không phải là một người vợ tốt. Trước đây không phải, sau này cũng không phải. Không sao cả. Gia đình chúng ta chỉ cần một người chồng tốt là đủ rồi. Tĩnh Đình, hoan nghênh bà về nhà. Trong mắt Phó Tĩnh Đình long lanh, bà quay đầu cố nén nước mắt lại. Mặc dù Cố Dương đang ở bên ngoài, nhưng cậu vẫn luôn chú ý động tĩnh bên trong. Thấy Cố Bắc Văn nở nụ cười, dù không nghe được nội dung cuộc nói chuyện bên trong, thì Cố Dương cũng có thể đoán được ba mình đã thuyết phục được mẹ rồi. Lúc tới bệnh viện, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đúng lúc thấy dáng vẻ vui sướng của Cố Dương. Có chuyện gì mà vui thế? Thẩm Thanh Lan hỏi. Cố Dương nhìn thấy Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan thì càng vui mừng hơn. Chị dâu, tôi nói cho chị biết ba mẹ tôi lại làm hòa rồi. Tôi đoán khi ba xuất viện, mẹ sẽ về nhà cùng ba. Trước đó cô thấy Phó Tĩnh Đình không chịu tới bệnh viện thì cho rằng chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu. Không ngờ hôm nay lại có kết quả này, đã xảy ra chuyện gì mà cô không hay biết sao? Cố Dương vui vẻ nói. Sớm biết chiêu này có tác dụng thì tôi đã làm từ mấy năm trước rồi. Thẩm Thanh Lan không nhịn được đả kích Cố Dương. Dượng suýt thì mất mạng, mới làm cô siêu lòng được đấy. Nụ cười trên mặt Cố Dương cứng đờ, hình như cậu đang nhớ lại nỗi sợ hãi lúc đó. Nói vậy cũng đúng, lần này tôi sợ muốn chết, may mà trong họa có phúc. Nếu không có lần tai nạn này thì không biết đến bao giờ ba mẹ tôi mới quay lại với nhau. Trong phòng bệnh, Phó Tĩnh Đình và Cố Bắc Văn đang trò chuyện. Chủ yếu là ông nói, thỉnh thoảng bà đáp lại một câu. Chỉ thế này thôi mà ông đã vô cùng thỏa mãn rồi. Khi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật vào, liền thấy mặt mày của Bắc Văn tràn đầy ý cười. Cô, Dượng. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật chào hai người. Dượng, có chuyện gì mà Dượng vui vậy? Phó Hành Giật biết rõ còn hỏi. Phó Tĩnh Đình đã rút tay về. Nghe Phó Hành Giật hỏi, bà ngượng ngùng chừng Cố Bắc Văn. Ông cười nói. Là chuyện vui, một chuyện vui lớn. Vừa rồi Dượng đã bàn với cô cháu. Khi nào Dượng xuất viện sẽ đi làm thủ tục tái hôn. Thẩm Thanh Lan cũng cười nói. Cháu và Hành Giật phải chúc mừng cô Dượng rồi. Nếu ông nội biết tin này, ông nhất định sẽ rất vui vẻ. Cố Bắc Văn tươi cười. Bà chưa biết tin Dượng nằm viện. Các cháu tạm thời đừng nói chuyện này. Khi nào Dượng khỏe rồi, Dượng sẽ tự mình nói với ba. Vâng. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật ngồi thêm một lát rồi mới đi. Cả nhà người ta vui vẻ hòa thuận. Bọn họ cũng không ở đó vướng tay vướng chân làm gì. Ra khỏi bệnh viện, Phó Hành Giật hỏi Thẩm Thanh Lan. Em vui lắm sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Hành Giật, em phát hiện gần đây em rất mềm lòng. Thấy người có tình được ở bên nhau thì sẽ rất vui vẻ. Cô của bây giờ hoàn toàn khác cô của quá khứ. Phó Hành Giật mỉm cười. Như vậy không tốt sao? Không phải, như vậy rất tốt. Thẩm Thanh Lan trả lời. Với sát thủ mà nói, thay đổi tâm tình chính là thay đổi chí mạng. Nhưng bây giờ cô không phải là sát thủ, mà cô là Thẩm Thanh Lan, là vợ của Phó Hành Giật. Phó Hành Giật cài dây an toàn cho Thẩm Thanh Lan. Tạm thời chưa điều tra ra manh mối vụ tai nạn của Dượng. Bây giờ chúng ta không làm gì được người đứng sau vụ này. Nhưng mà chỉ cần hắn ra tay thì chúng ta sẽ tìm ra thôi. Ngày mai anh hết ngày nghỉ phép. Hôm nay chúng ta đi xem phim. Hơi thở của anh phả bên tai, Thẩm Thanh Lan cảm thấy vô cùng ấm áp. Vâng, chúng ta liền đi. Phó Hành Giật cười cười lái xe chở Thẩm Thanh Lan đến rạp chiếu phim. Bọn họ chọn một bộ phim điện ảnh. Lần đầu tiên không bỏ ngang mà xem hết bộ phim. Ra khỏi rạp chiếu phim, Thẩm Thanh Lan ngẩn người nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Phó Hành Giật cảm thấy buồn cười. Nghĩ gì mà nhập tâm thế? Giọng nói trầm thấp lọt vào trong tai, làm cho Thẩm Thanh Lan hoàn hồn. Đợi bé con ra đời, một nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim. Lúc nãy cô thấy có một nhà ba người ngồi xem phim, hình ảnh đó quả thực rất ấm áp. Phó Hành Giật cười dịu dàng, cái này có gì khó đâu. Đến giờ cơm, Thẩm Thanh Lan không muốn ăn, nhưng vì đứa bé trong bụng, cô không thể không ăn. Vì vậy cô và Phó Hành Giật tùy tiện tìm một quán ăn. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua hướng kia, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Sao vậy? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không có gì, em tưởng nhìn thấy người quen, nhưng không phải. Phó Hành Giật cũng không để ý. Đi thôi, ăn cơm xong thì chúng ta về nhà. Có điều bữa cơm này đã định trước là ăn không xong rồi. Nhân viên vừa bày món ăn lên, Thẩm Thanh Lan đã bắt đầu nôn ngén. Thấy Thẩm Thanh Lan nôn dữ dội, Phó Hành Giật rất đau lòng, chẳng còn tâm trạng ăn gì nữa, bèn đưa cô về nhà. Dọc đường về, Thẩm Thanh Lan không còn nôn nữa. Lúc đi ngang một quán ăn khuya, cô bỗng nhiên nói, đợi đã. Phó Hành Giật nhìn Thẩm Thanh Lan, cô nói, em muốn ăn cái đó. Cô chỉ một quán ăn ven đường, Phó Hành Giật nhìn sang là một quán cháo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mang thai, Thẩm Thanh Lan chủ động nói muốn ăn thứ gì đó. Phó Hành Giật dừng xe bên lề, hai người đi vào quán ăn. Trước khi vào cửa, Thẩm Thanh Lan lại nhìn hướng kia rồi lập tức thu mắt lại. Ăn xong lúc ra xe, Thẩm Thanh Lan giống như vô ý nhìn xung quanh. Trên xe Phó Hành Giật hỏi, chúng ta bị theo dõi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, em không chắc lắm, chỉ là cảm giác chứ không thấy người. Em đừng lo, dù là ai đi nữa, nếu nhằm vào chúng ta thì nhất định sẽ lộ mặt sớm thôi. Vâng, em biết rồi. Thẩm Thanh Lan không biết ai theo dõi mình, nên tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Ngày hôm sau, Phó Lão Gia biết tin tức của Cố Bắc Văn nằm viện, là vì Phó Lão Gia thấy Phó Tĩnh Đình nhờ dì Triệu Hầm canh bồi bổ cho Cố Bắc Văn. Sau đó ông liền chạy đến bệnh viện, lạnh giọng nói với Cố Bắc Văn. Đang yên lành, sao lại bị tai nạn xe? Cố Bắc Văn cười cười. Tài xế say rượu tông vào đuôi xe, khiến mấy chiếc xe đâm vào nhau. Con chỉ bị thương nhẹ ở tay chân thôi, mấy tháng là lành thôi. Con không định nói với bà, kết quả bà vẫn biết. Con nói cái gì vậy? Con nằm viện, bà có thể không đến thăm sao? Phó Lão Gia trừng Cố Bắc Văn. Cố Bắc Văn thấy Phó Tĩnh Đình không ở đây mới nói, bà, thật ra con còn rất vui vì bị tai nạn xe. Thấy Phó Lão Gia lại trừng mắt, Cố Bắc Văn vội giải thích, Tĩnh Đình đã đồng ý về nhà với con. Chỉ cần con xuất viện, Tĩnh Đình và con sẽ tái hôn. Phó Lão Gia nuốt lời muốn nói lại, nhìn Cố Bắc Văn với ánh mắt không thể tin nổi. Con nói thật sao? Tĩnh Đình bằng lòng quay lại với con? Cố Bắc Văn cười gật đầu. Bà, làm sao con lại lấy chuyện này ra đùa được? Được, được. Trong họa có phúc. Tai nạn xe lần này xem ra cũng có chỗ tốt. Phó Lão Gia vỗ tay cười to, hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật vừa bước vào, nghe được câu nói cuối cùng của Phó Lão Gia, Phó Hành Giật không nhịn được nói, ông nội, ông đừng để cô nghe được mấy lời này, coi chừng cô sẽ giận ông đấy. Phó Lão Gia không thèm để ý, biết rồi, cho nó theo Bắc Văn đi, suốt ngày đi qua đi lại trước mặt ông, không cho làm cái này, không cho làm cái kia, phiền chết đi được. Ba đang nói ai vậy? Giọng Phó Tĩnh Đình từ cửa truyền đến. Nói con chứ ai, giống hệt bà quản gia, làm ba chả được tự do gì hết. Phó Lão Gia oán giận. Trong mắt Thẩm Thanh Lan tràn đầy ý cười. Ông nội, cô mà đi thật thì ông sẽ than cô đơn đấy. Phó Lão Gia hừ lạnh. Ông còn cháu mà, Thanh Lan, cháu đừng có quản ông giống như cô cháu. Ông lớn tuổi rồi, không còn sống được bao lâu. Thế mà cái này không thể ăn, cái kia không thể chạm. Cuộc sống không còn gì thú vị nữa. Thẩm Thanh Lan cười không đáp. Bởi vì tai nạn xe, Phó Tĩnh Đình và Cố Bắc Văn cũng đã thấu hiểu nhau hơn, liền quay về với nhau. Dù vậy thì vẫn phải tra ra chủ mưu của chuyện này. Có điều Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đều vận dụng mối quan hệ riêng của mình, nhưng vẫn không điều tra được một chút manh mối nào. Tài xế lái xe say rượu thì đã tử vong, không để lại chút manh mối gì. Video giám sát ngoại trừ bị cắt mấy phút thì cũng không có điểm đáng nghi nào. Điều tra tới cùng vẫn không tra ra chút manh mối nào. Thẩm Thanh Lan nhíu chặt mày, nằm trên ghế dài ban công. Phó Hành Giật đưa cho cô một ly nước mật ong, nói, em đừng nghĩ về chuyện này nữa, chúng ta đang ở đầu ngọn gió, mà kẻ thù chủ mưu lại cẩn thận như vậy, dù có điều tra cũng sẽ không có kết quả gì. Chúng ta đợi thêm một thời gian nữa đi. Tựa như đêm đó, Thẩm Thanh Lan rõ ràng cảm giác được có người theo dõi mình, nhưng lại không nhìn thấy ai. Em luôn cảm thấy có ai đó thao túng mọi việc. Hành Giật, em cảm thấy rất bất an. Giọng điệu của Thẩm Thanh Lan mang theo sự lo lắng. Phó Hành Giật mỉm cười. Đừng quá lo lắng, cái gì tới sẽ tới. Dù trời có sập thì vẫn còn có anh chống đỡ cho em. Thẩm Thanh Lan vẫn không hề yên tâm. Khi quay về quân đội, anh phải làm việc cẩn thận. Nếu có nhiệm vụ thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Anh hãy nghĩ đến em và bảo bối của chúng ta. Phó Hành Giật ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan, nhẹ nhàng sờ mặt cô. Vì hai mẹ con em, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân. Anh biết em lo Kinh sẽ gây ra chuyện gì. Em hãy yên tâm. Bàn về đấu tay đôi, Kinh không phải là đối thủ của anh. Tất nhiên Thẩm Thanh Lan biết chuyện này. Có điều đã lâu lắm rồi Kinh không có bất kỳ có hành động gì. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Trực giác của Thẩm Thanh Lan quả thực không sai. Chỉ là người xảy ra chuyện không phải là Phó Hành Giật, mà là Eden. Vào chiều hôm Phó Hành Giật quay về quân đội, Thẩm Thanh Lan nhận được điện thoại của Cecily, nói là Eden bị thương. Khuya ngày hôm trước, trên đường về nhà, Eden bị một đám người vây đánh. Bọn họ không nói lời nào liền, nhào vào đánh. Ai cũng có thân thủ rất tốt, không giống bọn lưu manh đường phố, mà giống bọn người được huấn luyện bài bản. Eden là người có thân thủ kém nhất trong đám bọn họ, mà đối phương lại có nhiều người. Nếu không phải Andrew chạy tới kịp, thì sợ rằng Eden không chỉ đơn giản là bị thương ở cánh tay. Biết ai làm không? Thẩm Thanh Lan trầm giọng hỏi. Khuôn mặt Cecily trầm xuống. Là người của BK, có một người có hình xăm của bọn BK. Chị đoán là Kinh đã biết chuyện ở MD, có sự tham gia của Eden, nên mới ra tay với Eden. Lần trước đến MD, ngoại trừ Eden thì Cecily và Andrew đều hóa trang, bởi vì hai người là nhân vật của công chúng. Kể cả bọn Phó Hành Giật cũng hóa trang theo đề nghị của Cecily. Với bộ dạng đó, dù hiện tại Ryan có thấy bọn họ cũng chưa chắc đã nhận ra được. Vì vậy Eden trở thành mục tiêu số 1. Chẳng lẽ nội bộ KA có kẻ phản bội? Thẩm Thanh Lan suy đoán, sau khi bọn họ đã phá hủy hang ổ tạm thời của Kinh, còn có thêm một nhóm người tới, sau đã cho nổ tung nơi đó, giết hết người của Kinh. Nói cách khác, ngoại trừ Thẩm Thanh Lan thì bọn KA cũng biết chuyện này. An, em nghi ngờ Ryan sao? CCD do dự nói. Nếu như là Ryan, vậy thì tất cả đã trở nên dễ hiểu. Dù sao thì Ryan chính là người hiểu rõ nhất tình hình lúc đó. Không, Eden và Ryan có giao tình. Nếu Ryan muốn làm như vậy thì trước đây anh ta sẽ không giúp chúng ta. Hơn nữa, dù sao thì Ryan cũng tham gia vào chuyện này. Theo tính tình, có thủ tất báo của Kinh, chắc chắn hắn sẽ không tha cho Ryan. Nếu em đoán không sai, có 8-9 phần là nội bộ KA có kẻ phản bội, tiết lộ chuyện cho Kinh, gây phiền phức cho Ryan. Thẩm Thanh Lan đoán không sai, bây giờ Ryan đang gặp phải phiền phức rất lớn. Trong 3 ngày ngắn ngủi, anh ta đã bị ám sát đến 3 lần. Nếu không phải anh ta may mắn, thì đã đi gặp Thượng Đế từ lâu rồi. Tại trụ sở KA, Ryan ngồi ở chủ vị, lạnh lùng nhìn người đang quỳ trước mặt đất. Edu, anh dám phản bội tôi. Edu không nói lời nào. Lúc bắt đầu làm chuyện này, hắn đã biết trước kết quả. Nhưng hắn không còn cách nào khác nữa. Kinh nghi ngờ Ryan, nhưng không tìm được chứng cứ. Cho nên Kinh bắt vợ con hắn, uy hiếp hắn tìm chứng cứ. Kinh cũng khá là may mắn, bắt đúng Edu. Người cũng biết chân tướng của vụ đó. Hắn là phụ tá đắc lực của Ryan, nên có rất nhiều chuyện Ryan sẽ không giấu hắn. Tất nhiên là ngoại trừ thân phận của bọn Phó Hành Giật, bởi ngay chính bản thân Ryan cũng không rõ lắm. Vợ con của mình bị bắt, Ego đành phải khai hết mọi chuyện cho Kinh biết. Có điều dù hắn có khai rồi thì cũng không đổi được tính mạng của vợ con, bọn họ đều chết trước mặt hắn. Ego, tôi tự nhận mình đối xử với anh không tệ. Chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử biết bao nhiêu năm, vậy mà anh lại phản bội tôi, nguyên nhân là gì? Ego đang cúi đầu. Mất đi vợ con, phản bội anh em, đáng ra hắn phải chết từ sớm, nhưng Kinh lại không giết hắn. Họng súng đen ngóm chĩa vào đầu Ego. Ryan nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ego, nếu anh không nói tôi sẽ bóp cò. Nổ súng đi. Cuối cùng Ego cũng chịu mở miệng nói câu đầu tiên. Ánh mắt của Ryan càng thêm lạnh lẽo. Anh nghĩ tôi không dám sao? Anh dám. Tôi phản bội anh, bị trừng phạt là cái giá tôi nên trả. Cho dù anh giết tôi cũng sẽ không oán thán gì. Ryan đặt ngón tay lên cò súng. Chỉ cần ấn nhẹ một cái thì sinh mạng của Ego sẽ lập tức chấm hết. Anh ta híp mắt lại, nhìn vết thương trên vai Ego. Hôm qua Ego đã thay anh ta cản một viên đạn chí mạng. Nếu không phải vì vậy, thì e rằng bây giờ anh ta đã không thể đứng ở chỗ này. Vẻ mặt Ego đờ đẫn, dường như đã không còn để tâm đến sống chết. Ryan buông súng xuống, trầm giọng nói. Anh đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu còn để tôi thấy anh thì tôi sẽ tiễn anh đến chỗ của Thượng Đế chơi. Egu ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Ryan, nói một tiếng xin lỗi, rồi xoay người rời đi. Ryan ôm đầu ngồi trên ghế, trong phút chốc bỗng không biết nên làm gì tiếp theo. Kinh là một thằng điên, đã thế còn là một thằng điên biết cắn người. Bây giờ Kinh đã biết anh ta nhúng tay trong vụ hủy căn cứ của hắn, e rằng sau này sẽ khó sống. May là từ sau chuyện năm xưa, anh ta đã đưa con đến một nơi an toàn, ngoại trừ anh ta thì không một ai biết. Ryan gõ ngón tay lên bàn, trầm tư, qua một lúc lâu mới nói. Liên hệ với Kinh, nói tôi có một cuộc làm ăn muốn bàn với hắn. Đàn em nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Ryan gọi điện thoại cho Eden, biết Eden cũng bị ám sát thì càng thêm khẳng định tất cả là do Kinh đang trả thù. Sau khi rõ mọi chuyện, Thẩm Thanh Lan nói, tạm thời chuyển Eden đến một nơi an toàn để dưỡng thương, giao lại Kinh cho em. Sắc mặt Cecily lập tức thay đổi. An, em muốn làm gì? Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo. Em sẽ không đặt mình trong hoàn cảnh nguy hiểm, chị yên tâm đi. Dứt lời, Thẩm Thanh Lan liền cúp điện thoại. Nếu Kinh biết chuyện này có liên quan đến Eden, thì sẽ không dễ dàng buông tha cho Eden. Cách tốt nhất là giải quyết Kinh. Nhưng mà Kinh là ông trùm của BK, rất khó giải quyết. Cũng chỉ có thể tìm một ít chuyện để hắn làm, cho hắn bớt nghĩ đến chuyện báo thù thôi. Thẩm Thanh Lan đi vào thư phòng, mở máy vi tính lên, bấm vào một trang web. Nếu Kim Ân Hy ở đây thì sẽ nhận ra trang web đó chuyên đăng tải nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ. Thẩm Thanh Lan đăng nhiệm vụ lên, rồi đóng trang web. Sáng sớm hôm sau, Kim Ân Hy gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Alo, Ân Hy. Giọng của Thẩm Thanh Lan vẫn còn ngái ngủ. An, cậu đoán xem sáng nay tôi thấy gì? Thấy gì? Có người đăng nhiệm vụ, ai giết được Kinh sẽ nhận được 100 triệu tiền thưởng. Làm hắn bị thương nặng sẽ nhận được 50 triệu tiền thưởng. Ngay cả thành viên của BK cũng bị treo thưởng với những mức giá khác nhau. Cậu nói xem, rốt cuộc là ai có hận thù sâu sắc với Kinh mà chơi ác như thế? Nếu để tớ biết là ai ra nhiệm vụ thì tớ nhất định sẽ đi cảm ơn người đó. Đúng là vì dân trừ hại mà. Tớ vừa thấy có 5 người nhận nhiệm vụ rồi. Giọng Kim Ân Hy đầy hả hê. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Là tớ làm. Hả? Là cậu? Cái gì? An, cậu là người treo nhiệm vụ? Kim Ân Hy kinh ngạc kêu lên, suýt thì ngã khỏi sofa. Ừ, là tớ. Thẩm Thanh Lan khẳng định lại, chứng minh Kim Ân Hy không nghe lầm. An, cậu vì Eden? Kim Ân Hy suy nghĩ một chút liền hiểu. Không hẳn vậy. Những món nợ cũ vẫn chưa tính với Kinh, lại thêm lần này chuyện của Eden, nợ mới nợ cũ cộng lại. Chỉ bao nhiêu đây vẫn còn nhẹ chán. Nếu không phải vì bản thân đang mang thai thì cô đã tự tay giết chết Kinh rồi. Nhưng mà An à, dù làm vậy cũng chắc gì đã giải quyết được Kinh chứ. Người bình thường chẳng ai dám chọc vào Kinh, mà người đồng ý vì tiền đi giết Kinh e là cũng chẳng có bản lĩnh đó. Cậu làm vậy không phải là lãng phí tiền của sao? Tớ chỉ cần bọn họ gây phiền phức cho Kinh để hắn không rảnh lo những chuyện khác là được rồi. Kinh khó đối phó, nhưng đàn em của hắn thì chưa chắc. Kim Ân Hy vỗ đầu một cái. An, cậu thật thông minh, sao lúc đầu tớ không nghĩ tới nhiều điều này chứ? Nếu đã biết rồi thì cậu giúp tớ theo dõi bọn họ, bao giờ có tin tức nhớ báo cho tớ một tiếng. Từ hôm nay cô bắt đầu dọn về đại viện ở, dù là ở nhà họ Thẩm hay là ở nhà họ Phó thì cũng đều không tiện làm việc, nên phải giao cho Kim Ân Hy chú ý tin tức. Không thành vấn đề, cứ giao cho tớ đi. Lần này nếu không lột được một lớp da của Kinh thì tớ sẽ theo họ án luôn. Kim Ân Hy nghiến răng nghiến lợi nói, trước đây cô cũng từng thua trên tay Kinh. Nói chuyện điện thoại với Kim Ân Hy xong, Thẩm Thanh Lan không còn buồn ngủ nữa. Cô dứt khoát dậy nấu một tô mì ăn rồi trở về nhà họ Phó. Thẩm Quân Dục tới đón cô, để đổ vào cốp sau rồi trêu ghẹo. Người ta về nhà sẽ mang theo quần áo, còn em thì mang dụng cụ vẽ tranh. Thẩm Thanh Lan ngồi ghế lái phụ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặc kệ anh trai trêu chọc. Thẩm Quân Dục hỏi cô, tối qua ngủ không ngon sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, không quen lắm. Thẩm Quân Dục cười nhạo em gái. Hoành Giật vừa mới đi, em liền ngủ không quen. Đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Có câu cưới vợ quên mẹ. Đợi chị Hề Giao về nhà mình, để xem anh còn giống như bây giờ không. Thẩm Quân Dục liền im bặt. Từ sáng sớm, Phó Hề Giao đã bắt đầu ngóng chờ Thẩm Thanh Lan. Thấy cô về, ông liền cho người xách hành lý của cô lên lầu. Thẩm Thanh Lan không mang theo nhiều quần áo, mà mang nhiều dụng cụ vẽ tranh về. Từ khi thân phận Lãnh Thanh Thu của cô lộ ra, Phó La Gia đã chuẩn bị cho cô một phòng vẽ. Nhưng cô chưa từng vẽ ở nhà họ Phó, nên căn phòng đó luôn bỏ trống.

Phó Hành Giật đưa tay lên, cung kính chào theo nghi thức quân đội. Lắng nghe lãnh đạo dạy bảo. Nếu đổi lại là người khác thì chưa chắc đã dám mắng Phó Hành Giật như thế. Suy cho cùng quân hàm của anh cũng khá là cao, lại là người rất có năng lực. Dù là người chức vụ có cao hơn anh cũng phải ăn nói rất khách sáo. Nhưng vị lãnh đạo này lại khác. Phó Hành Giật là do chính anh ta chọn từ quân đội vào, còn ở dưới trướng của anh ta. Có thể nói Phó Hành Giật là do một tay anh ta đào tạo. Ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, hai người còn là anh em từng vào sinh ra tử cùng nhau, tình cảm hơn hẳn những người khác. Tôi thấy hiện giờ trong mắt của cậu chỉ có vợ cậu thôi, có còn để người lãnh đạo là tôi đây vào mắt đâu. Phó Hành Giật, trở về viết bản kiểm điểm 10.000 chữ cho tôi. Lãnh đạo cười nhạo. Rõ. Phó Hành Giật không hề cãi lại, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Tuy quân hàm của anh cao hơn vị lãnh đạo này, nhưng nếu tính theo chức vụ thì lãnh đạo vẫn là lãnh đạo của anh. Thấy Phó Hành Giật đã nhận phạt, cơn giận trong lòng lãnh đạo cũng giảm đi một chút. Sức khỏe vợ cậu thế nào rồi? Đã ổn định rồi ạ. Lãnh đạo thở dài. Hoài Giật, cậu luôn là một người thận trọng, nhưng hành vi lần này của cậu là hoàn toàn sai. Cấp trên đến kiểm tra mà cậu lại tự ý rời khỏi quân đội ngay trước mặt cấp trên. Phạt cậu viết kiểm điểm đã là hành phạt nhẹ nhất rồi. Tôi sẽ đưa ra thông báo cho quân đội sau. Hy vọng cậu có thể hiểu được. Tôi hiểu. Cho dù quân đội có đưa ra quyết định thế nào, tôi cũng sẽ hiểu và chấp nhận. Vẻ mặt Phó Hành Giật vẫn không thay đổi. Từ giây phút rời khỏi quân đội, anh đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất. Cũng đã nghĩ nếu lần này rời khỏi, có lẽ cũng sẽ không trở lại được nữa. Nhưng khoảnh khắc đó, Thẩm Thanh Lan và con có vị trí cao hơn trong lòng anh buộc phải rời đi. Chỉ bị phê bình công khai và viết kiểm điểm thật sự đã là hình phạt nhẹ nhất với Phó Hành Giật. Không cần nói thì anh cũng biết là có liên quan đến lãnh đạo. Lãnh đạo, lần này cảm ơn anh. Lãnh đạo hừ một tiếng. Đừng vội cảm ơn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nếu còn có lần sau thì ngay cả tôi cũng không giúp được cậu. Phó Hành Giật, cậu phải luôn luôn nhớ kỹ, cậu là một quân nhân. Rõ. Lãnh đạo thấy Phó Hành Giật là lại đau đầu nên phất tay một cái. Ra ngoài đi. Ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo, Phó Hành Giật liền gặp đám người Mục Liên Thành đang chờ bên ngoài. Thấy anh đi ra, cả đám liền tiến tới đón. Đội trưởng, lãnh đạo nói sao rồi? Phó Hành Giật nhìn lướt qua bọn họ, lạnh lùng hỏi. Tất cả đều rảnh lắm sao? Mạnh Lương cười ha ha. Đâu có, bọn em chỉ đến xem đội trưởng có ổn không thôi. Bây giờ biết rồi, bọn em đi ngay đây. Nói xong, anh ta liền kéo Tiền Phi chuồn đi. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng nữa, để lại một mình Lục Liên Thành đối mặt với Phó Hành Giật. Cái tên còn lạnh hơn cả tảng băng trôi. Phó Hành Giật nhìn Mục Liên Thành chằm chằm rồi hỏi, còn có việc gì? Da đầu của Mục Liên Thành tê dần. Không ạ, chỉ muốn hỏi đội trưởng có muốn cùng đến canteen ăn hay không thôi. Không cần. Phó Hành Giật đi mấy bước rồi dừng lại. Mang về cho tôi 2 cái bánh bao đi. Rõ. Phó Hành Giật trở về phòng làm việc, mở máy vi tính ra, bắt đầu viết kiểm điểm. Trước giờ toàn là anh phạt người khác viết thứ này, bây giờ đến lượt mình, anh mới phát hiện. Thế ra viết kiểm điểm lại là một việc khó khăn như thế. Lúc Mục Liên Thành trở lại, Phó Hành Giật vẫn đang cắm đầu gõ bàn phím, nhăn mặt, nhíu mày.